Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 80, đao kiếm ước hẹn 7, gocchuyenaudio.com, editor, Cấu Lam thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến ngày tổ chức chiết hòa yến nó tuy rằng cánh cái danh hào. Yến, trong tiệc cũng không thể thiếu Lưu Thương Khúc Thủy. Luận đạo thiên hạ, nhưng mục đích thực tế của tiệc rượu vẫn là bình chọn ra anh tài trong vòng trăm năm tu chân giới, là một bắt nguồn từ và Trung Quốc sau đó lan sang Triều Tiên và Nhật Bản. Sau khi lễ múa rối được tổ chức vào tháng 3, mọi người ngồi hai bên bờ sông, đặt ly rượu ở thượng nguồn, và ly rượu chảy xuống suối, bất cứ ai dừng lại trước mặt họ đều uống. Thái Hy cung điện lâu san sát cũng không thích hợp làm địa điểm tổ chức yến tiệc, vì vậy, mỗi môn phái liền được Bích Hà dẫn đi quần núi ngoài Thiên Cương Thành. Chỉ thấy trùng sơn liên miên cao vút trong mây, mà trong đó một tòa đỉnh núi khổng lồ bị chặn ngang cắt đứt, xem nhẹ những vật như cái bàn trên võ đài này, bằng phẳng cực kỳ. Bên cạnh ngọn núi chen chúc mây mù tỏa khắp. Mọi người sau khi ngồi xuống, tỷ nữ dịu dàng vào trên tay thanh hà chậu. Xanh biếc mâm ngọc long lanh, trưng đầy trái cây, mặt trên còn mang theo giọt nước trong veo. Khách chiết hòa yến bắt đầu còn sớm, nhưng luận võ đài đã ngồi đầy người, chỉ có hai ghế chủ tọa rỗng tuếch. Mọi người đối Thiên Cương Thành sớm có bất mãn, nhìn thấy trận hình này, xì xào bàn tán. Diệp Thành chủ quả nhiên là không đem những người như chúng ta coi là chuyện to tát, thân là chủ nhân, chẳng lẽ còn muốn để khách nhân chờ đợi hắn đến. Quả nhiên người tu luyện ở ngoài, năng lực dù lợi hại cũng không thoát khỏi hương giã thô lỗ. Nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Diệp Thành chủ từng có gặp mặt. Này, đừng nói nữa, không nhìn thấy loạt chỗ ngồi bên kia. Bọn họ có mấy chục người đều bị giải đến giới luật điện chịu phạt, thế này sao mà là tiếp kiến gì, rõ ràng chính là cho bọn họ nhìn sắc mặt đây. Khà khà, nghe nói bọn họ có một nhị thành chủ, là mỹ nhân số 1 số 2 của Quy Nguyên Kiếm Tông, lần này xem ra, mỹ nhân ở trong lòng Diệp thành chủ trong lòng cũng không có địa vị gì. Nói bóng nói gió tiến vào bên tai, ngôn ngữ càng khó nghe, Dư Minh Hàn cau mày, muốn đứng dậy cùng bọn họ biện giải, cánh tay lại bị một tay nắm chặt. Người bên cạnh Tiên Phong Đạo Cốt Thận cổ trưởng môn nói. Tiểu nhân lo lắng khổ não, kệ bọn họ nói. Dư Minh Hàn cúi đầu đáp một tiếng. Đúng, Thiên Luân chậm rãi chuyển rời, dựa vào vị trí nó cùng lưng núi có thể phán đoán thời gian trôi qua. Ngay khi đài cao dâng một nén nhang sắp cháy hết, chân trời truyền đến vài tiếng chim hót, lông chim trắng phao bay xuống, vài con tiên hạc truy đuổi xoay quanh, sau đó một chiếc xe ngựa hoa đạp lên mây mù mà đến, 16 cái móng rơi vào đám mây cưỡi gió mà đi. Bốn con tuấn mã đều cường tráng cao lớn, khắp cả người thông bạch mắt như hắc châu, chính là tuyệt thế hảo mã. Sấm sét chợt lóe quấn vòng quanh móng ngựa đen kịt, bước ra thanh âm ầm ầm. Trên xe ngựa chạm trổ hoa văn tinh xảo, đỉnh khảm nạm châu báu phỉ thúy theo ánh nắng mà biến ảo không cùng màu sắc. Tốc độ móng ngựa bước chạy gấp rút chậm bớt, bánh xe từ từ dừng lại, tiên hạc thu liễm cánh chim trắng như tuyết, ở lại trên mái hiên cao cao yên tĩnh không động. Mọi người tại đây đều cảm thấy uy thế phả vào mặt, tiếng nghị luận như thủy triều thối lui, hơn trăm mắt chỉ nhìn chằm chằm xe ngựa xa hoa kia. Một bàn tay khớp xương rõ ràng xốc mảnh màu xanh sẫm lên, mảnh ngoài xuyến ngọc thạch lanh lảnh vang vọng. gocchuyenaudio.com. Nam nhân mặc phát con ngươi đen, huyền y, giày đen, như là nhân vật từ thủy mặc đi ra, song một thân đao cốt chính là đẫm máu đúc ra, đúng là sát khí bức người. Hắn hờ hững quét mắt một cái, người đang ngồi đều tâm thần chấn động mạnh, lúc trước người dùng thần niệm nói lời gièm pha không khỏi đứt đoạn mất trò chuyện, chỉ lo nội dung bị hắn nghe thấy. Diệp Dịch lười quản ánh mắt kinh sợ của mọi người, quay người vén lên mành, dắt tay của một người khác. Tay kia trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nó gần như trong suốt so với ngọc thạch rủ xuống còn nhỏ hơn. Sau đó, hoa văn thêu ngân trắng thuần mây bào theo gió dập dờn, quang ảnh luân phiên, người kia từ trong bóng tối xuất hiện, một đôi con ngươi có thể qua mưa bụi tháng ba sông Nam. Bất kể là tiên quân hay là tiên tử nhìn thấy hắn, mắt cũng không chớp một chút, chỉ lo nhắm mắt lại, vừa mở ra mỹ nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Tiếu Thanh Sơn ít giao du với bên ngoài, người trong thiên hạ nghe nói kỳ danh mà không thấy người, chỉ cho là ca ngợi hữu danh vô thực, ai biết lời đồn miêu tả căn bản không bằng một phần vạn mỹ mạo của hắn. Hai vị chủ nhân ngồi xuống, chiết hòa yến lúc này mới bắt đầu. Trên đài tỷ võ tiếng gió phần phật, tầng mây trên trời như là bị độ một màu bạc, cũng không biết đó là ánh mặt trời soi sáng, hay là ánh đao bóng kiếm phản xạ. Vì vụ thượng tích nhi nháo trò Quy Nguyên Kiếm Tông có không ít tu sĩ cũng còn ở trên giường bệnh nằm liệt, tông môn tổn thất trực tiếp không ít sức chiến đấu, thành tích đấu vòng loại khó tránh khỏi không dễ nhìn. Nhưng cũng may nhóm người kia ở tông môn tu vi đều không cao lắm, theo trình tự thi đấu đầy mạnh khôn sống mống chết, thành tích Kiếm Tông cũng chạy tới. Triết Hòa Yến tổ chức nguyên một tháng, Tiếu Thanh Sơn thường ngày tiếp xúc đều là kiếm pháp sơ cấp, thấy chiêu thức của đám này khiến người hoa cả mắt, hiếu kỳ cực kỳ. Nhưng cảm giác mới mẻ thối lui cũng nhanh, nhìn thấy ngày thứ ba, hắn nhìn một chút liền buồn ngủ, trực tiếp hồi tẩm cung ngủ ngon. Sau lần đó, ngoại trừ thi đấu có thứ rất đáng xem, Tiếu Thanh Sơn chẳng hề đến đài đấu. Tới ngày tỉ thí cuối cùng, quyết chiến bắt đầu. Tiếu Thanh Sơn ngồi ở vị trí tầm nhìn rất tốt, vê, lông mi thật dài, con mắt bị tiên pháp cùng ánh kiếm chiếu lên cực sáng. Quá khứ Tiếu Thanh Sơn lần đầu xuất hiện thiên phú kiếm đạo chính là ở Triết Hòa Yến. Trùng hợp trên sân hai người đều là kiếm tu, Diệp Dịch nhớ đến qua lại, trầm ngâm một phút chốc hỏi. Khanh khanh, ngươi cảm thấy trình độ kiếm đạo của bọn họ làm sao? Tiếu Thanh Sơn sừng sốt một chút cũng không hiểu thâm ý của Diệp Dịch. Hắn không hiểu kiếm, cũng không sử dụng kiếm, chớ nói chi là đánh giá kiếm pháp của người khác. Nếu để cho hắn từ mỹ quan tới nói, hắn còn có thể nói bậy ra một, hai, ba cái, nhưng Diệp Dịch hiển nhiên sẽ không dỗi dãnh đến mức độ này. Tiếu Thanh Sơn chỉ nói, để ta xem một chút, Diệp Dịch gật đầu, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng sốt sắng như vậy. Trên đài tỷ võ, hai người đều là người tài ba trong cùng thế hệ, dáng người mạnh mẽ, kiếm ý mơ hồ thấu với bên trong kiếm pháp, từng chiêu từng thức tự có phong độ. Tuy rằng kiếm chiêu còn mang theo vết tích nề nếp thư sách nhưng không tốn thời gian dài, bọn họ liền có thể thông hiểu đạo lý. Bất kỳ đại năng thấy, cho dù trên miệng không đề cập tới, tâm lý đều sẽ đối với hai người cho khẳng định. Góc truyện audio.com, nhưng Tiếu Thanh Sơn lại nói, không ra sao, nói đến buồn cười, hắn rõ ràng đối với kiếm pháp không có nghiên cứu gì, lại sâu sắc cảm thấy chiêu thức hai người kia còn kém điểm gì, cào không tới nơi ngứa, làm cho hắn thật buồn ngủ. Đương nhiên, hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như người hỏi hắn cái vấn đề này không phải Diệp Dịch, hắn chắc chắn sẽ không trả lời thành thực như thế. Tiếu Thanh Sơn không có tu vi, không thể cùng Diệp Dịch dùng thần niệm trò chuyện, ngoài trừ hai người đắm chìm trong tỉ thí, không nghe được hắn đánh giá, nhưng những người khác đang ngồi, thì không nhất định. Dư Minh Hàn rút tầm mắt nhìn phía Tiếu Thanh Sơn, hãy còn nhìn chằm chằm chén trà xanh trên bàn. Sư đệ từ trước đến giờ thẳng thắn, không hiểu ngôn ngữ đánh thái cực cùng với hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể không nói thì không nói, nhưng ở trước mặt Diệp thành chủ, lại không có lo lắng này. Bất quá, không ra sao, câu đánh giá này cũng quá mức vô lễ. Hai vị tu sĩ kia một là Thanh Vân Châu, một là Bách Hoa Cốc. Dư Minh Hàn hơi nghiêng đầu đi, hai nơi chỗ ngồi, đã có tu sĩ mặt lộ vẻ xem thường cùng vẻ trào phúng, hiển nhiên đối đánh giá của Tiếu Thanh Sơn khịt mũi coi thường. Xem thường người khác như thế, ngược lại là lên đài khác với nhìn xuống nha. Hai tiếng cười vang lên, thận cổ râu tóc bạc hết nhưng tinh thần vẫn quắc thước, tiếng nói cũng không có nửa điểm vẩn đục tuổi già. Hắn nói, quả thật là không ra sao. Dư Minh Hàn kinh ngạc, trưởng môn, thận cổ là đại biểu kiếm tông, hắn đã nói như vậy, không phải là cùng hai phái khác kết thù sao? Từ phía Thanh Vân Châu cùng Bách Hoa Cốc phóng đến tưởng ánh mắt muốn giết người, thận cổ không để ý chút nào nhấp ngụm trà. Lão già, Hà Bách Hoa âm thầm cắt một cái, trên đường từ Bách Hoa Cốc tới Thiên Cương Thành, ba phái bọn họ thương lượng thật tốt, muốn tìm một cơ hội sát uy phong của Thiên Cương Thành, nhưng tên khốn này thấy Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch tốt hơn, liền xé bỏ ước định, muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Con người Hà Bách Hoa đảo một vòng, đừng tưởng rằng thiếu mất kiếm tông, kế hoạch của bọn họ liền thực hiện không được, thời điểm đó cỡi lừa xem cuộc vui. Chờ xem, một mảnh tiếng ủng hộ như sấm giống vang lên, Tiếu Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, đầu đặt ở trên vai Diệp Dịch, cái cổ có chút đau nhức. Diệp Dịch giúp hắn nặn nặn gáy, lực đạo vừa phải, rất nhanh thư hoãn cảm giác cái cổ cứng ngắc. Tiếu Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía, mới phát giác hoàng hôn đã nhiễm đỏ chân trời, thiên luân bị lưng núi nuốt lấy một nửa. Hắn đang xem thì ngủ. Trên võ đài, một người ngửa mặt hướng trời nằm trên đất thở hồng hộc, trên mặt đất hai đoạn kiếm, dưới ánh chiều tà mang theo ưu sầu. Mà tên còn lại thì lại bị mọi người vờn quanh đãi ngộ, đệ tử Thanh Vân Châu đem hắn bao quanh bốn phía, trên mặt tràn đầy vui sướng. Người kia tuy là người thắng, tư thái cũng chật vật, trên y phục rách vài chỗ, máu tươi nhuộm dần ra. Xem ra hai người đều bị trọng thương, người đứng đầu bất đắc dĩ đầy chen chúc của mọi người, bỗng nhiên biến sắc nhe răng trợn mắt, vết máu trên ống tay áo lan tràn ra. Nguyên lai là vết thương của hắn khi đầy chen lại bị vỡ. Sư đệ của hắn luôn mồm xin lỗi, hắn liền tục nói. Không có chuyện gì, hai người lại như trước, ngươi tới ta đi sau, cười ha ha. Tiếu Thanh Sơn thấy tình cảnh này, khóe miệng không khỏi câu lên. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên tâm hắn thần hơi động, đối Diệp Dịch hỏi. Ngươi đã tham gia Triết Hòa Yến? Diệp Dịch lười nhắc mà dựa vào trên ghế ngồi, hai tay bắt chéo để sau đầu. Đã tham gia, khi đó ta mới vừa 18. nói chung tẻ nhạt cực độ, không một người biết đánh nhau. Tiếu Thanh Sơn nói, vậy ngươi cũng là người đứng đầu. Diệp Dịch quay đầu đi nhìn hắn, lông mi nháy mắt. Không phải, Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút hỏi, ngươi trên đường bỏ cuộc. Diệp Dịch cười nói, thông minh ta đợi nửa tháng, sau đó đem người ứng cử vị trí đứng đầu mạnh mẽ đánh bại, liền đi, lười ở đó lãng phí thời gian. Hiện trường không thiếu tu sĩ cùng Diệp Dịch đã tham gia chiết hòa yến năm đó, nghe đến lời này của hắn, sắp tức đến bể phổi rồi. Mẹ hắn đây chính là nhục nhã tới trễ mấy trăm năm sao? Khóe miệng Tiếu Thanh Sơn lại mỉm cười, đôi mắt cong cong. Tiên y nộ mã thiếu niên, ngông cuồng lộ liễu, dựa vào một cây đao đem chiết hòa yến làm cho long trời lở đất, đối với người khác chen vỡ đầu cũng phải đi hái vòng nguyệt quế ngoảnh mặt làm ngơ tiêu sái rời đi. Mặc quần áo sáng sủa, ngựa thì hùng dũng. Đại khải ý nói người đó tư thế oai hùng, khí thế bừng bừng, bộ dáng phong lưu. Chỉ tiếc hắn không thể nhìn thấy tình cảnh này. Tiếu Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy tiến đến trước mặt Diệp Dịch. Ta muốn thấy ngươi dùng đao. Đi đến Thiên Cương Thành lâu như vậy, hắn còn chưa từng thấy Diệp Dịch động thủ. Đây chính là tu sĩ đệ nhất thiên hạ, con người Tiếu Thanh Sơn sáng lấp lánh, như là chứa ánh sao. Không có ai có thể từ chối thỉnh cầu của hắn, Diệp Dịch cũng như thế. Hắn sững sốt một lát, cười nói. Được, đó là một cái bao đao đen thui, từ da cá mập chế thành, dẻo dai mà lại rắn chắc. Trang sức trên bao rất ít, chỉ khảm một khỏa tị thủy châu màu xanh lam, ở trong màn đêm yên tĩnh như biển sâu. Giờ khắc này, kéo ra khỏi bao đao, hơi rung động, ong ong vang lên. Tiếu Thanh Sơn không nhịn được đưa tay ra đụng vào bao đao, khi ngón tay của hắn sắp mò tới da cá mập màu xanh đen, đao yên tĩnh lại, bao dao cũng không lay động nữa. Đao của Diệp Dịch gọi là Ngân Lang. Nó không là phải danh đao gì, nó chỉ là theo Diệp Dịch đi qua phàm trần, từ một cửa hàng rèn sắt sắp đóng cửa mua được phàm đao tiêu tốn bất quá một lượng bạc. Bên trong tiên gia huyền môn danh đao bảo kiếm đông đảo, bất luận tu sĩ hơi có danh tiếng, đều phải phối hợp cùng vũ khí tương xứng thân phận. Đao kiếm của bọn họ trời sinh mang theo linh khí tước kim đoạn ngọc. Là điều chắc chắn, cắt vàng chém ngọc, nhưng bây giờ cây phàm đao Ngân Lang lại đứng đầu. Giang hồ binh khí phổ, lực khắc quần hùng, nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân của nó là Diệp Dịch mạnh đến nỗi áp tất cả. Cho nên cái đao sớm nên vỡ thành vụn đã dùng mấy trăm năm, thợ rèn đều luân hồi đầu thai nhiều lần, nó còn ương ngạnh sống trên đời, đồng thời sinh ra đao linh, chân đá một đám các huynh đệ tỉ muội cao quý lãnh diễm, đứng ở đỉnh Thiên Cương Thành, độc cô cầu bại. Vạn vật có linh, vật chết, sống, lâu đến vậy, liền trở thành sinh linh. Thế gian chọc khí nặng nề, vẫn sẽ có hoa cỏ cây cối thành tinh, càng khỏi nói tu chân môn phái đều tọa lạc ở đất thiêng này sinh hiền tài động thiên phúc địa, đao kiếm này sinh ý thức càng là tầm thường. Góc truyện audio.com, mà hóa linh là một quá trình dài dằng dặc, không chỉ cần trải qua vô số lần đánh bóng, chém giết còn cần chủ nhân không có mới nới cũng nhìn thấy thần binh liền ném yêu kiếm, sau khi rút lấy ngàn năm linh khí, đao kiếm mới có thể hóa thành sinh linh. Vận may của Ngân Lang vô cùng tốt, Diệp Dịch không chỉ cường, hơn nữa lười biếng, thói quen bội đao dài rộng cùng trọng lượng, trừ phi đao gãy, hắn mới vô tâm một lần nữa tìm một cây đao đến dùng. Tiếu Thanh Sơn rút ra Ngân Lang, thân đao run sợ như xương, chính là ấm áp hồng hà cũng trung hòa không được lãnh ý của nó. Đầu ngón tay Tiếu Thanh Sơn lướt qua thân đao của nó, nguyên bản lưỡi đao sắc bén chém sắt như chém bùn lại như quấn lấy lớp da, chậm chạp không cách nào hại người. Nhưng nếu là ngoài Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn chạm vào nó có thể lập tức chém đứt xương cốt người kia. Tiếu Thanh Sơn đưa đao cho Diệp Dịch kéo bao đao, hướng về một phương hướng nào đó không người tùy ý vung lên. Chiết hòa yến kết thúc, đám tu sĩ lục tục rời đi, thời điểm chưa hoàn toàn bỏ chạy, bọn họ nhảy lên tâm bỗng nhiên dừng lại một chút, đồng tử đột nhiên rút lại, từ đầu đến chân đều nguội cái thông suốt. Không khí phảng phất động lại, chỉ nghe một trận đao minh cuồng phong cuốn tới, hỏa thiêu giống như tươi thắm hồng vân đều bị đẩy hướng lên trời, hào quang chút xuống. Thật giống vô sự phát sinh, ngoại trừ bầu trời không thấy một áng mây, cảnh sắc không có gì thay đổi. Nhưng một giây sau, khói bụi trắng dâng trào, ở trên thân một ngọn núi lớn hùng vĩ vẽ ra một vòng. Sau đó, núi cao lệch vị trí, nửa đoạn đỉnh núi ngã về sau, tiếng nổ vang rền vang vọng tứ phương. Mà phần ngọn núi còn lại, bùn đất bóng loáng bằng phẳng, như là một đoạn tơ lụa. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy đất đai dưới chân nóng rực như lò lửa. Sớm cảm thấy mảnh đất trong đám núi đột một cực kỳ, bây giờ xem ra, mẹ hắn đây chính là Diệp Dịch một đao chém đi ra a. Không còn đỉnh núi, tầm nhìn càng lộ vẻ trống trải, hào quang như cẩm đan. Phô tản ra, một đám phi điểu bay lên, tìm nơi khác. Tiếu Thanh Sơn nhìn lên bầu trời, con ngươi so với tuyết còn sáng hơn. Ánh mắt hắn bình tĩnh, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Năm đó nhìn thoáng qua, phảng phất tái hiện, Diệp Dịch trầm mặc một lát hỏi, ngươi có cảm giác? Tiếu Thanh Sơn lấy lại tinh thần, biểu tình nghi hoặc. Diệp Dịch cười cười chỉ nói, không có gì, chúng ta trở về đi thôi. Đối đại đa số người mà nói, chiết hoa yến cao trào ở đây kết thúc. Nhưng mà, đối với Hà Bách Hoa những người này tới nói, sự tình làm cho bọn họ để ý nhất mới lặng lẽ ló một cái đầu ra. Khách trương.